One Piece Chi Tu La Zoro. Tác giả: Lãng Tử Tiêu Dao. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 244. Lưu Tinh Hỏa Sơn, dầu trắng, người sơ suất quá. Vây quanh vách tường chậm rãi khởi động, để dâu trắng có chút bận tâm. Thấy hắn sắc mặt có chút nghiêm túc, cự nhân tộc trung tướng Ron đột nhiên hướng dâu trắng phát động đánh lén. Ron luân khởi cự phủ hung hăng bổ về phía dâu trắng. Ngay cả khí lưu đều bị cự phủ cọ sát ra Hibana. Lôi đình nhất kích, cuồn cuộn nổi lên một hồi the thé chói tai hét dài. Mắt thấy phủ đầu liền muốn bổ vào dâu trắng trên người. Ron nở nụ cười, hắn thấy, một kích này, dâu trắng cùng bản tránh không khỏi. Bỗng nhiên, một cái cự đại quyền ảnh chợt tốc biến ở Ron trước mặt. Không đợi Ron minh bạch chuyện gì xảy ra, bành một tiếng, Ron cả người đã bị đánh bay đến rồi bầu trời. Không đợi rơi xuống đất, dâu trắng lấy tay một tay lấy Ron nắm trong tay. Chợt vừa dùng lực, Ron trên đầu cương thiết mũ giáp nhất thời bạo liệt mở ra. Chỉ một lúc, chỉ thấy dâu trắng bàn tay chỗ đột nhiên lóe ra một cái quả cầu ánh sáng màu trắng. Dâu trắng đem tất cả lực lượng tất cả đều chăm chú ở quả cầu ánh sáng màu trắng bên trong. Ngay cả không khí chung quanh, tựa hồ cũng bị dâu trắng xinh xinh xé rách. Quả cầu ánh sáng màu trắng tựa như bạo quân hùng năng lực giống nhau. Đem tất cả lực lượng tụ tập cùng một chỗ. Oanh một tiếng, Ron, cái này bản bộ cự nhân tộc trung tướng. Ở dâu trắng trước mặt, không huyền niệm chút nào, dĩ nhiên bị một cái đánh bể đầu. Ở đám hải quân trong tiếng kêu sợ hãi, dâu trắng trên mặt, chân mày không phải mặt nhăn, hơi hiện lên một tia nhàn nhạt chẳng đáng. Thuận tay ném một cái, hơn 1000 cân cự nhân tộc trung tướng giống như ném chó chết giống nhau. Bị dâu trắng tùy ý nhét vào trên mặt băng, đập ra một cái cự đại hố sâu. Cự nhân tộc trung tướng bị dâu trắng một kích miểu sát, một màn này, chấn kinh rồi mọi người. Bất luận là Thất Vũ Hải, vẫn là bản bộ thượng tướng, sắc mặt đều trở nên ngưng trọng rất nhiều. Ai cũng nhìn ra, dâu trắng chỉ là thuận tay một kích, còn không có sử xuất chân chính kỹ năng. Squado, ngươi còn tốt đó chứ? Nhìn thoáng qua trước ngực vẫn còn ở chảy máu Squado, dâu trắng ân cần hỏi một câu. Thấy Squado chỉ là khóc không ngừng, dâu trắng vội vàng khiến người ta cho hắn băng bó. Quay đầu nhìn về phía chiến quốc cùng Akainu, dâu trắng ánh mắt lạnh lẽo, trong mắt như hỏa diễm vậy nhất thời bắt đầu cháy rừng rực. Chiến quốc, người thật đúng là bảo đao bất lão, suýt nữa bày ta một đạo. Cô kéo kéo kéo kéo, chúng tiểu nhân, để bọn họ biết một chút về chúng ta dâu trắng đoàn hải tặc lực lượng. Không sợ chết đi theo ta. Vừa nói, ngưỡng thiên nhất tiếng thét dài. Dâu trắng đầu tiên là đưa hai cánh tay ra. Dùng chấn động trái cây năng lực triển khai vịnh đầu trái phải hai bên bị Aokiji đông lại băng sơn. Sau đó dẫn theo đại đao nghĩa vô phản cố nhảy tới trên mặt băng. Chiến quốc nguyên soái vây quanh vách tường không cách nào thuận lợi khởi động. Phục kích kế hoạch bởi vì Zoro xuất thủ, gần như thất bại trong gang tấc, ngay cả vây quanh vách tường đều xuất hiện vấn đề. Bởi vì Oz hình thể quá khổng lồ, phi thường vướng bận, chiến quốc tức giận một mạch nắm chặt quyền. Bỗng nhiên bên cạnh một hồi hoa mỹ hoàng sắc quang diễm bỗng nhiên hiện lên. Kizaru đột nhiên xông về Oz, không chút do dự nào. Ngón tay nhắm ngay Oz to lớn kia đầu. Một đạo tia sáng laser bắn lập tức bay ra. Oanh một tiếng, Oz to lớn kia đầu nhất thời tuôn ra một mảnh huyết sắc hồng quang. Oz, thấy Oz đầu hầu như suýt nữa nổ lên. Ây, nước mắt chảy ròng. Liều mạng dùng răng, hận không thể muốn xông tới. Mắt thấy những đồng bạn từng cái thụ thương ngã xuống đất. Ây, tâm lý, đau nhức như đau vắt. Sừng đau ảnh, Gekko Moria lập tức nhảy tới Oz trên người. Cầm trong tay to lớn cây kéo. Vô tình thêm tàn nhẫn muốn đem Oz bóng dáng cho cắt bỏ. Oz hình thể to lớn, còn năng nhân tùy ý những người này công kích. Moria chỉ lát nữa là phải đắc thủ. Một đạo lam sắc hỏa diễm nhanh như thiểm điện vậy hung hăng đánh tới hắn. Marco mới vừa còn đứng ở Moby Dick bên trên, cái này phút chốc cũng đã xuất hiện tại Moria trước người. A, Moria đắc ý cười gian không có trả không có duy trì liên tục bao lâu. Đã bị Marco một cước đá bay ra ngoài. Moria thân thể mới vừa ngã xuống đất. Marco mặt không thay đổi lần nữa bay đến trước mặt của hắn. Đối với Marco mà nói, có thể tùy ý sử dụng chính mình năng lực, coi như khoảng cách rất gần. Hắn phi hành vẫn như cũ có thể thu phóng như thường. Công kích chẳng những nhanh, hơn nữa phi thường sắc bén. Một cái nhìn như sẽ tìm thường bất quá đầu gối đỉnh. Cũng làm cho Moria cầm đều cơ hồ muốn bể nát. Thân là nhất phiên đội đội trưởng, Marco chiến lực, coi như hơi kém sắc với thượng tướng. Trong khoảng thời gian ngắn cũng đủ để cùng thượng tướng đối kháng. Moria ở trước mặt hắn, căn bản ngay cả hoàn thủ năng lực cũng không có. Sân rộng như trước một mảnh hỗn chiến. Hải quân vừa đánh vừa lui, không được thối lui về phía sau. Vây quanh vách tường cho dù có Os ngăn cản, mặc dù có sở chậm lại, cuối cùng vẫn thuận lợi khởi động. Rút lui, Momonga đám người miễn cưỡng ngăn cản một hồi, cũng mau tốc độ rút lui trở về. Không đợi hải quân phát động pháo kích, Zoro liền thẳng tắp xông về Os. Đó là duy nhất thông lộ, muốn tới gần phạt đài. Phải từ Os trên người bước qua đi. Pháo kích chuẩn bị. Akainu, còn đứng ngay đó làm gì? Dùng ngươi năng lực cho ta ngăn trở bọn họ. Chiến quốc liên tục hạ lệnh. Vì phòng ngừa không cần thiết ngoài ý muốn, chiến quốc lại làm ra một cái kinh người quyết định. Mã thượng tướng A xử quyết. Nhận được chiến quốc nguyên soái mệnh lệnh, vây quanh trên vách đột nhiên chui ra từng hàng trọng hình hỏa pháo. Nhất tề liếc về phía dâu trắng đoàn hải tặc. Trong lúc nhất thời, lửa đạn trỗi lên, khói thuốc súng nổi lên bốn phía, màu xanh nhạt trên mặt băng, người ngã ngựa đổ, kêu thảm thiết mấy ngày liền, không ít thuyền viên bất hạnh bị đánh trúng tại chỗ bỏ mạng. Akainu cũng lần nữa sử dụng kinh người năng lực, để cái này hắc vân bao phủ bầu trời, đột nhiên hạ điên cuồng, dung nham mưa, lưu tinh hỏa sơn, Akainu hai tay thành quyền. Không ngừng nhìn trời bay vụt ra nóng bỏng dung nham. Những thứ này dung nham làm cho cả bầu trời tựa hồ cũng thiêu đốt sôi trào. To lớn dung nham chỉ một lúc, vẫn thạch vậy nhanh chóng từ bầu trời rơi. Phóng tầm mắt nhìn tới, toàn bộ bầu trời, một mảnh xích hồng, như ngày tận thế giống nhau. Cái kia rung động tràng diện, căn bản là không có cách diễn tả bằng ngôn từ. Không hổ là Akainu sát chiêu mạnh nhất. Một chiêu này, vô giải, coi như là dâu trắng, cũng không thể tránh được. Kizaru năng lực, coi như là mạnh nhất bát xích quỳnh câu ngọc cũng chỉ là tạo thành trong nháy mắt thương tổn. Mà Akainu năng lực, chẳng những trong nháy mắt thương tổn kinh người, còn có thể tạo thành thời gian dài duy trì liên tục thương tổn. Chỉ chốc lát võ thuật, trên mặt băng đã biến thành một mảnh nham tương biển lửa. Ngay cả hô hấp không khí đều thiêu đốt nóng hổi, kêu thảm thiết như tan nát cõi lòng. Càng là liên tiếp, đối mặt kinh người này nham tương biển lửa, không ít người trên mặt đều tràn đầy tuyệt vọng cùng vô lực sợ hãi. Trần chuồng tàn sát, thượng tướng chiến lực, vẻn vẹn lộ ra một góc băng sơn, cũng đã làm cho lòng người sinh vô lực. Ngay cả làm bạn dâu trắng đoàn hải tặc nhiều năm Moby Dick cũng khó mà may mắn tránh khỏi. Bị đập rơi dung nham triệt để đốt quách cho rồi. Toàn bộ vịnh đầu, liệt diễm nhảy lên đằng. Đá lớn vẫn lạc, giống như tu la luyện ngục. Băng diện không được hòa tan đi. Ngay cả nước ấm đều ở đây cấp tốc trở nên sôi trào. Hơn nữa, vây quanh trên vách hỏa pháo dày đặc oanh tạc. Thắng lợi thiên bình, dường như lập tức nghiêng về hải quân bên này. Đại gia bỏ một S bấm vốt 9 đến 10 điểm dùm. Vốt 9 đến 10 nhiều bạo nhiều. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.